Vô tận kiếm trang, chương 645, Nguyệt Hỏa Huyền Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn ẩn tàng tại trong sương mù, ánh mắt không ngừng chớp động, nhìn chăm chú xa xa, Nguyệt Hỏa Huyền Quy đang không ngừng phun ra nuốt vào sương mù. Diệp Bạch lúc này nhìn khỏa hỏa hồng nội đan, nhất thời trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ ân, cơ hội bực này, nếu gặp tuyệt đối không thể buông tha, một đầu tam cấp trung cấp mãnh thú, mặc dù ngưng tụ ra nội đan, cũng không đáng sợ, ưng sợ nhất là đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy này nhìn thấy đối thủ không địch lại, lập tức đem nội đan thu hồi vào trong bụng sau đó chui xuống đáy hồ, thì quả thực tương đối phiền toái. Ho nên, việc cấp bách lúc này là thừa dịp nó không có phòng bị, trước đem nội đan thu hồi, như thế, mới ổn thỏa. Ý nghĩ đã định, Diệp Bạch trong lòng nhất thời có ý so đo. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là lặng lặng ẩn tàng chính mình, nín thở ngưng thần chờ đợi thời cơ. Một khắc qua, hai khắc chung cũng đã qua. Nửa canh giờ sau. Bỗng nhiên tại hàn hồ hắc sắc Nguyệt Hỏa Huyền Quy, bỗng nhiên phun ra tử sắc sương mù, rất nhanh nhằm vào khỏa hỏa hồng nội đan. Nhất thời, hỏa hồng nội đan đột nhiên sáng ngời, tiếp theo bành trướng tăng lên, hiển nhiên, đây là thời khắc Nguyệt Hỏa Huyền Quy tu luyện huyền quy bảo khí, toàn bộ rót vào nội đan trong, tạo cho nội đan tự nhiên càng thêm cường đại, vững chắc. Chính lúc này, sau khi nhìn thấy thế, ánh mắt Diệp Bạch bỗng nhiên sáng lên, huyền quy bảo khí một khi độ hoàn, thì đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy cũng lâm vào suy yếu, muốn cần một thời gian ngắn chữa trị, cuối cùng mới khôi phục được. Mà cùng lúc đó, cũng là liên lạc với huyền quy nội đan yếu nhất, lúc này hắn nếu như muốn thu hồi vào trong cơ thể, tốc độ so với bình thường chậm hơn nhiều. Mà đây chính là cơ hội cho Diệp Bạch. Không thể đợi nữa. Trong lòng đã có quyết định, Diệp Bạch thấy thế chúng không do dự nữa, thân hình nhất động nhanh như thiểm điện, đồng thời, kiếm quang phía sau đại phóng, ước chừng 5 thanh trường kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, lóe ra ngũ sắc hào quang, một loại tốc độ đáng sợ trực tiếp công kích về phía đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy đánh tới. Bất quá khoảng cách mấy trăm trượng với tốc độ của thanh kiếm, cơ hồ là thoáng qua lướt qua mà thôi, kiếm quang rít lên cắt khai không khí, khí lưu bốn phía nhất thời tạo thành một trận hỗn loạn. Mà Nguyệt Hỏa Huyền Quy cùng nội đan trong lúc này liên lạc bị Diệp Bạch chặt đứt. Lập tức, Diệp Bạch phi thân lao qua, tốc độ đáng sợ của thiên lôi hỏa độn không thua năm đạo kiếm quang, từ phía sau đến trước, liền đem khỏa Nguyệt Hỏa Huyền Quy nội đan thu vào tay trong tay. Một cơn nóng phỏng nhiệt ở trong tay Diệp Bạch, nhưng Diệp Bạch cũng không để ý, trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức lấy ra hộp ngọc, cho vào trong đó. Lập tức, hắn mới quay đầu trở lại, đánh giá nội đan Nguyệt Hỏa Huyền Quy. Nguyệt Hỏa Huyền Quy mặc dù tam cấp trung cấp mãnh thú, nhưng toàn thân đều là bảo vật, trừ phi miếng nội đan ra, quy xác là tài liệu thượng giai luyện khí, có thể luyện chế Huyền Quy linh thuẫn, phẩm cấp ít nhất là tam cấp. Ngoài ra còn quy nhục, quy huyết, cũng đều là linh bổ vật dưỡng, cho dù là huyền sĩ cũng có thể ít nhan dưỡng khí, đối với tu luyện huyền khí rất là có ích lợi, mà còn là dược liệu luyện chế cực phẩm đan dược. Cho nên, sau khi có nội đan còn đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy này, Diệp Bạch cũng không có ý định buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy vốn sinh sống ở Hàn Băng Hồ mấy trăm năm, nó ở đây an bình cho nên đã sớm buông lỏng cảnh giác, mỗi ngày tiến đến gò đất nuốt sương mù tinh hoa. Rồi sau đó, càng ngày tu luyện huyền quy bảo khí nội đan, hỗ trợ nó tiến hóa, chỉ là bởi vì huyền quy bảo khí hút vào, mà lâm vào thời gian suy yếu ngắn ngủi. Chỉ cần cho nó nhất thời ba khắc thời gian, nó liền có thể khôi phục như cũ, hơn nữa càng thêm cường đại hơn. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch đánh ra năm thanh kiếm, đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy trong lúc nhất thời còn chưa có phản ứng, nội đan đã bị đoạt mất rồi, bởi vậy nó tự nhiên là vô cùng giận dữ. Hé miệng, phụ ra liệt hỏa chi tinh, nơi liệt hỏa đi qua, sương mù toàn bộ phân tán đi, không khí đều đốt thành hư hóa. Đây là trong cơ thể nó tồn liệt hỏa chi tinh không nhiều lắm, đây cũng là một loại luyện khí tài liệu cực kỳ quý giá. Nhưng lúc chiến đấu thì cũng cực kỳ kinh khủng, có khả năng đốt hủy tất cả tam cấp huyền binh trở xuống, thậm chí làm ô nhiễm linh bảo, trừ phi đạt tới tam cấp thượng giai, nếu không, không người nào dám cùng nó lấy cứng đối cứng. Hiển nhiên, nó lúc này vô cùng nóng giận, mới có thể phun ra này liệt hỏa chi tinh, dù sao, nó mỗi ngày thu nạp địa hỏa tinh hoa, quanh năm suốt tháng cũng phóng không được vài lần. Hơn nữa, đại bộ phận phân liệt hỏa chi tinh, đều bị nó nuôi nấng nội đan, mặc dù là nó sống trên trăm năm, trong cơ thể còn thừa lại liệt hỏa chi tinh cũng không dư thừa nhiều. Mỗi lần nó phun ra, nguyên khí đại thương một hồi, cơ hồ không có một năm dưỡng thương, căn bản không khôi phục được. Text được lấy tại truyện phun. Bất quá vì nội đan, điểm tổn thất ấy, hiển nhiên không tính là gì. Mà đối với tình huống như vậy, Diệp Bạch lại sớm có sở liệu, hắn không nóng nảy, đánh ra một chiêu, một đạo vô hình chướng ngại vật xuất hiện ở trước mặt hắn, đem liệt hỏa chi tinh đối diện toàn bộ che ở trước mặt. Mặc dù chỉ bất quá ngăn cản một cái chớp mắt đã bị nghiền nát, nhưng cũng là đủ rồi. Diệp Bạch thở nhẹ một tiếng, năm thanh trường kiếm cơ hồ trong nháy mắt, lăng không chuyển hướng bố trí thành một cái phong ấn hình kiếm trận, đem đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy vây khốn ở trong đó. Hắn sợ không phải đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy tức giận, cùng hắn chiến đấu, mà là sợ nó không chiến mà chạy, trốn vào đáy hàn hồ, thì cho dù Diệp Bạch tạm thời cũng không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ dễ xử lý, một cái tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận đánh ra chữ. Khốn. Tự quyết, lập tức đem nó vây khốn trong đó, tiếp xuống, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả là như vậy, một canh giờ sau đó, đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy này đánh không lại, lúc này mới muốn chạy trốn, nhưng vấp phải trắc trở, cuối cùng bị Diệp Bạch thành công kích sát, hóa thành một nhóm tài liệu, bị hắn thu hồi vào trong giới chỉ. Cho tới còn lại một chút tài liệu không giá trị, hắn trực tiếp buông tha. Theo sau, hắn mới rời đi, bất quá trước khi rời đi, hắn lại quỷ dị phát hiện, tại hàn hồ chỗ Nguyệt Hỏa Huyền Quy thổ tức, có một gốc kỳ thảo sinh trưởng trong đó. Diệp Bạch đem thu vào trong tay, nhận ra đây là một gốc tam cấp trung cấp hàn băng thảo, cũng là bảo vật hiếm có, không nghĩ tới gốc linh thảo này lại sinh ra ở chỗ Nguyệt Hỏa Huyền Quy tu luyện. Phòng trừng đầu Nguyệt Hỏa Huyền Quy này ưa thích xuất hiện ở nơi đây, hơn phân nửa cũng là vì thủ hộ hàn băng thảo, đáng tiếc, rốt cuộc toàn bộ tiện nghi cho Diệp Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch tự nhiên không khách khí thu lấy, đồng dạng nhét vào một cái hộp ngọc, lập tức, lúc này mới xoay người, tiếp tục đi tới. Một canh giờ sau, Diệp Bạch xuất hiện ở đáy hạp cốc, ngẩng đầu nhìn lên, huyệt động chật hẹp thâm u không lường được, xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt trên, có một đầu hình như ưng thú, không ngừng xoay quanh kỳ dị, thỉnh thoảng phát ra thanh âm tiêm minh. Thiên thú ưng. Ánh mắt Diệp Bạch có chút co rụt lại, hắn lập tức rõ ràng đầu mãnh thú này vì vật gì, xem ra chính mình đoán không lầm, nếu như trên bản đồ không sai, nơi đây hẳn là chính lang ưng cổ động rồi. Tam cấp đỉnh cấp mãnh thú, tương đương với một tên đỉnh cấp huyền sư. Diệp Bạch lúc này không hề do dự nữa, trực tiếp phóng lên cao, kiếm quang lóe ra, sau cánh công kích hình kiếm trận, phảng phất như một đóa hoa mai mạnh mẽ hướng về đỉnh đầu tam cấp đỉnh cấp thiên thú ưng kia phóng đi. Hắn làm như vậy không phải tự đại, mà là thực lực hôm nay của hắn, một đầu tam cấp đỉnh cấp mãnh thú, xác thật không quá mức dè dặt. Khi hắn phóng lên cao thì đầu tam cấp đỉnh cấp mãnh thú thiên thú ưng kia cũng phát hiện ra Diệp Bạch tồn tại, thấy hắn dám khiêu khích uy nghiêm chính mình như vậy nó nhất thời giận dữ. Một tiếng ưng minh sau đó vang lên, hai cánh cuồn cuộn nổi lên một trận kình phong đáng sợ, giống như một tòa phi cơ, hướng về phía Diệp Bạch cấp tốc lao xuống. Phanh! Kiếm trận tứ tán, Diệp Bạch lại không sợ hãi, song mục tử mang chợt lóe lên, đột nhiên sáng ngời, rồi sau đó, mãnh liệt vận chuyển điếu thiềm ngũ châu kình đệ tứ trọng ám kình, bộc phát ra thực lực cường đại, đánh ra một quyền. Oanh, một quyền mãnh liệt của Diệp Bạch như đạn pháo một loại, cùng đầu tam cấp đỉnh cấp mãnh thú thiên thú ưng này ầm ầm chạm vào nhau. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, loạn vũ bay tán loạn, đầu tam cấp đỉnh cấp mãnh thú thiên thú ưng kia, liền như đạn pháo bị Diệp Bạch đánh trúng bay ngược ra sau, nhất thời trên mặt đất xuất hiện lác đác vết máu. Tiểu mãnh thú, cũng dám cản rỡ trước mặt ta, nếu như ngươi là tứ cấp cấp thấp huyết lang vương kia, ta còn cố kỵ ngươi ba phần, nhưng ngươi bất quá là một đầu tam cấp đỉnh cấp mãnh thú mà thôi, ở trước mặt ta, không đáng để vào mắt. Diệp Bạch thét dài một tiếng, lại lần nữa đánh tới, đệ nhị quyền như lôi đình vạn quân, lần nữa hung hăng đánh ra, trực tiếp đánh cho thiên băng địa liệt, ngay cả mây mù trong nháy mắt tiêu tán không ít. Lần này đây, hắn dĩ nhiên cực kỳ may mắn, đã đánh ra được ngũ trọng ám kình. Ống tay áo kình phong ào ào tăng lên, phảng phất như một đầu thanh long ngang nhiên vọt lên, không ngừng xoay quanh hướng về phía trước, theo sau, đột nhiên lao ra hóa thành trường long, đánh về phía đầu thiên thú ưng. Một tiếng ưng minh bén nhọn vang lên, sau đó, đầu thiên thú ưng kia, nhìn Diệp Bạch toát ra một tia sợ hãi. Do dự tại giữa không, hốt nhiên nó mạnh mẽ vọt lên bỏ chạy, hướng về phía phương xa bay nhanh đi, nhanh chóng hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy đâu nữa. Cách chương.